phong thái không thua tại chính là cha. Hai tử, ngươi sao không nghỉ ngơi thật tốt? Thánh hậu tiến lên, bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc tay, một mặt yêu thương ôn nhu xem lấy hắn, đồng thời lại dẫn mẫu tính độc hữu kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía đám người, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Đây là hắn hải tử A, cơ hồ lấy lực lượng một người, vỡ vụn thiên ngoại chi địa đại âm mưu, biến tướng cứu vớt phe mình chí tôn. Ngoại trừ hắn, ai có thể tại hư nguyên cảnh cấp độ làm được Thạch Hiên Trung tốt cười xem lấy thê tử, nhưng khi ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc lúc, cũng khó tránh khỏi động dung. Bởi vì tu luyện phân thân chi thuật duyên cớ, Thạch Hiên Trung đồng dạng có cơ hội lĩnh ngộ khác biệt võ đạo, có đôi khi, căn cứ vào phân thân cùng phân thân liên hệ, thậm chí còn sẽ để cho một bộ phân thân xuất hiện khác biệt khí chất. Nhưng khi tất cả phân thân dung hợp lúc, rất nhiều võ đạo lại hội dung thành một loại, cho nên dù cho là Thạch Hiên Trung, vậy không có khả năng nắm giữ nhiều loại võ đạo. Chính mình cái này hài tử, khi tờ hờ tờ la vượt quá tưởng tượng A Thạch Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi xuất thủ. Chính khi mọi người ý nghĩ khác nhau lúc, một tên áo đo trung niên vượt qua đám người ra, miệng chứa ý cười nói, lấy Thiếu Hiệp chi thiên phú, đợi một thời gian, hẳn là kế tiếp Thánh Quân. Chỉ là, tại hạ có một vấn đề, thực sự nhẫn nhịn rất lâu. Ngươi song chi tôn võ đạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ chính là đông thắng sống còn thời khắc, như có biện pháp nào, vẫn là không cần che giấu, dù sao mọi người đều tiến bộ, đông thắng mới có hy vọng. Thiếu Hiệp cảm thấy thế nào áo đo trung niên nói cho hết lời, rất nhiều chí tôn ánh mắt cũng thay đổi, nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra, áo đo trung niên chính là Hỏa Cương chi tổ trưởng tử, tự xưng là Minh Di Hỏa Tướng, một thân hỏa đạo võ học, gần với cha hắn cùng hỏa tôn. Thạch Tiểu Nhạc nói, thực không dám dầu dếm, cũng vô phương pháp. Minh Di Hỏa Tướng nhíu mày, từ chối cho ý kiến, lại cũng không có tiếp tục đổi hỏi, nói, là tại hạ mạ muội. Hắn vừa lui ra, Hỏa Cương chi tổ con thứ ba, Độ Xác Thuyền chi chủ liền đứng dậy, cười lạnh nói, các hạ sợ là nói có không thật à, cha ngươi vì Thánh Quân, công chính vô tư, phương đến chúng người yêu mến ta nghĩ hắn vậy hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật. Đem biết đồ vật cống hiến ra đến. Đúng vậy a, của mình quý, thế nhưng là thấy thẹn đối với ngươi Thánh Công Tử danh hảo. Thánh Công Tử, ngươi cũng không muốn để ngươi cha thanh danh bị hao tổn a Thánh Quân, chúng ta là nói bất động lệnh lang, không bằng liền từ ngươi khuyên hắn một chút. Ta Độ Sắc Thuyền chi chủ mới mở miệng, phảng phất hẹn xong bình thường, Hỏa Cương Cung, Đao Nô Môn, cùng một chút Ma Đạo Chí Tôn, cũng đem trường thương đoạn pháo nhắm ngay Thạch Hiên Trung phụ tử. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám bức bách, mà là mềm tính cựa nờ dê tờ cái gọi là quân tử lấn chi lấy phương. Thạch Hiên Trung nhân nghĩa tên, kinh lịch qua cùng thời đại người, cái nào không biết liền xem như kẻ thù sống còn, cũng không thể không tán hắn một câu phẩm hạnh cao khiết, làm người công nghĩa. Nhất là dính đến thiên hạ thương sinh, tại vị này Thánh Quân trong lòng, thật chưa chắc có thân sơ xa gần khác nhau. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không lo lắng Thạch Hiên Trung sẽ trở mặt. Nói không chừng còn lại bởi vì lời nói này, hỏi thăm con trai của hắn đâu. Nếu là đổi thành một cái tùy ý làm vậy, muốn làm gì thì làm ra hỏa, bọn hắn vẫn thật là không dám. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút Thạch Hiên Trung, tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực, nói, không phải muốn ta nói ra phương pháp vậy không phải là không thể được. Lời này vừa nói ra, đối diện rất nhiều chí tôn không khỏi thân thể hơi rung. Ngay cả Hỏa Cương chi tổ cùng Đao Nô Môn Chu, trong mắt đều lóe lên sắc bén chi sắc. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Độ Sắc Thuyền chi chủ quá to. Các ngươi đạt được phương pháp, nhất định phải đem phương pháp này mở rộng ra ngoài, không được giấu giếm bất luận kẻ nào. Nghe được câu này, rất nhiều chí tôn sầm mặt lại. Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến những người này biểu lộ, trong lòng âm thầm lạnh cười. Thiên ngoại người còn ở ngoài thành nhìn chằm chằm, đám người kia ngược lại tô tờ, vì tư lợi. Lại thanh chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, thậm chí không tiếc đem phụ thân lôi xuống nửa cờ, tiến hành biến tướng cựa nờ dê ép tờ. Nếu là thật sự vì công, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể nhiều nhìn bọn hắn một chút, nhưng bọn hắn vừa rồi biểu hiện, không thể nghi ngờ bại lộ trong lòng chân thực mắt. Nói cho cùng, vẫn là vì bản thân chi tư thôi. Đừng nói Thạch Tiểu Nhạc không có có phương pháp, cho dù có, hắn vậy tuyệt đối không nhận bất luận kẻ nào bức hiếp. Có thể, mời Thánh Công Tử nói đi. Minh Di Hỏa Tướng Đường. Chí tôn, trình độ nhất định đã có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, lời thề đối bọn họ căn bản vốn không thành lập, nói tóm lại, trước đem phương pháp lửa gạt tới tay lại nói.